Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, người không đáng tin cậy nha. 6/15, thu đặt mua, đem Bạch Tiểu Nhã cùng Viên tỷ sự tình an bài thỏa đáng. Phương Nguyệt cũng nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ có Liên Thủ Hội làm chỗ dựa, hắn cũng không cần quá lo lắng hai người an nguy ổn định. Nói thật, vẫn là trước đó trong nhà bạo phá sự tình, kích thích đến Phương Nguyệt, để hắn có một loại thật sâu không an toàn cảm giác. Hiện tại, đã tốt lắm rồi, thân là Liên Thủ Hội chính thức nhân viên, tự nhiên có chỗ ở của mình. Tại Phương Nguyệt yêu cầu, ba người ở giữa tầng lầu, chọn lấy một kiện thoải mái dễ chịu căn phòng lớn. Ba người cùng ở, ba người các ngươi, ngủ cùng chỗ. Thu Độ Cổ sắc mặt cổ quái nhìn một chút ba người. Trong lòng không ngừng cảm thán thời đại biến hóa thật nhanh. Tại một phen bận rộn, dọn dẹp phòng ở các loại việc vặt qua đi, Phương Nguyệt rốt cục có rảnh thoải mái nằm ở trên giường. Mà giờ khắc này, thời gian cũng đã đi tới ban đêm. Một ngày này, trò chơi đồng hồ đeo tay đều không phản ứng. Nói rõ trong trò chơi không gặp được chuyện gì. Bạch Tiểu Nhã cùng Viên tỷ còn tại phòng bếp bận rộn, chuẩn bị dọn nhà sau phần thứ nhất bữa tối. Phương Nguyệt thừa dịp cái này đứng không, lên trò chơi. Trong trò chơi, mở hai mắt ra, không biết có phải hay không bởi vì trong lòng áp lực buông xuống. Phương Nguyệt nhìn lên bầu trời mặt trăng, đều cảm thấy sáng mấy phần. Dạ ca tỉnh, hộ tống đội người hiện tại là mỗi thời mỗi khắc đều có người canh giữ ở bên cạnh. Liền nhìn xem Phương Nguyệt đã tỉnh lại lúc nào. Có đôi khi, Phương Nguyệt cũng còn không mở mắt đâu. Người bên cạnh ngược lại là trước kêu la. Liếc mắt, Phương Nguyệt bắt đầu nhìn xuống chung quanh. Trong đội ngũ người, bởi vì liên tục chạy đi đường, dẫn đến tinh thần đều có chút không tốt. Trạng huống này, để Phương Nguyệt thoáng có chút lo lắng. Nếu là gặp được quỷ dị, bọn hắn lại không tinh thần chạy trốn phản ứng chậm một nhịp mà chết ở quỷ dị trong tay. Vậy cũng không tốt. Dạ ca, huyết liệp nhân rất nhanh chạy đến. Theo thường lệ cho Phương Nguyệt nói rõ đội ngũ tình huống. Vận khí rất không tệ. Trải qua đêm qua quái dầu chuyện quỷ dị về sau, đội ngũ hôm nay cả ngày đều không gặp được quỷ dị. Cho nên đuổi đến thật dài một đoạn đường. Liền là một đường bôn ba. Trong đội ngũ người đều rất mệt mỏi. Phải không đêm nay hạ trại tin tức đi. Ta đến gác đêm, trầm ngâm xuống. Phương Nguyệt nói, còn có thể lại đuổi một đoạn đường. Đợi ngày mai trong đêm tại nghỉ ngơi đi. Phương Nguyệt đều có chút nhìn không được. Nhưng huyết liệp nhân lại cảm thấy còn chưa đủ. Còn phải lại kiên trì. Đây là cái gì? Đây là thời đại mới nhà tư bản A. Phương Nguyệt bị huyết liệp nhân kinh đến rồi. Gia hỏa này nếu là mở nhà máy, thỏa thỏa có thể để cho công nhân làm trâu làm ngựa. Bụng rỗng vắt sữa. Không đến mức. Nghỉ ngơi đủ rồi, đội ngũ mới có thể đi càng nhanh. Ngoặc kép chấm chấm. Dạ ca kiên trì. Vậy liền nghỉ ngơi gần nửa đêm. Gần nửa đêm, liền là đầu hôm nghỉ ngơi. Sau nửa đêm tiếp tục đi đường. Tuy nói cùng Phương Nguyệt nghĩ có chút không giống, nhưng cũng đã là rất không tệ. Đem tin tức thông chi một chút đi. Cơ hồ tất cả mọi người phát ra reo hò. Không có cách nào. Huyết liệp nhân không chỉ có nghiền ép bọn hắn thời gian nghỉ ngơi, còn để bọn hắn cường độ cao đi đường. Cái này ai chịu nổi? Đừng nói những cái kia phổ thông thôn dân, liền là hộ vệ đội tập võ đội viên, đều có chút gánh không được. Thẳng mệt dã rời, vẫn là dạ đội trưởng tốt. Vừa về đến liền để chúng ta nghỉ ngơi. Dạ đội trưởng thiên hạ đệ nhất. Ai nha may a, ta cưỡi ngựa cưỡi đến chân đều chua. Ngươi còn tốt, có cưỡi ngựa, ta dựa vào hai cái đùi. Cả người đều muốn đi hỏng mất. Không ít người vây tại một chỗ trò chuyện lên ngày. Trong lời nói, ngôn ngữ bên ngoài, tất cả đều là đối huyết liệp nhân bất mãn. Cái này khiến Phương Nguyệt nghe rất lúng túng. Tình cảm người tốt mình làm, chuyện xấu huyết liệp nhân cõng nồi thôi. Cái này thật không phải Phương Nguyệt bản ý a. Bất quá huyết liệp nhân lại không quan tâm. Hắn tùy tiện tìm cái đất, liền ôm cự thủ huyết khuyển chó con, nằm đi ngủ đây. Không bao lâu, liền truyền ra tiếng lẩm bẩm, ngủ được cực kỳ chết. Hiển nhiên, không chỉ có trong đội ngũ người, huyết liệt nhân cũng mệt muốn chết, mà lại tại Phương Nguyệt không có ở đây không tại. Toàn bộ đội ngũ quyết sách, đảm đương, áp lực, tất cả đều tại huyết liệt nhân trên người một người. Không chỉ có thân thể mệt mỏi, phương diện tinh thần càng là mỏi mệt. Thẳng đến Phương Nguyệt trở về, phần này gánh nặng mới ngắn ngủi dỡ xuống. Như thế mỏi mệt tình huống dưới, huyết liệt nhân nơi nào còn có không quản người khác nói cái gì nhàn thoại. Có thể nghỉ ngơi cũng không tệ rồi. Đúng rồi, làm sao không thấy được Vũ Vũ? Phương Nguyệt thô sơ giản lược quét mắt một vòng, rất nhanh liền chú ý tới. Cái kia thường gặp thân ảnh không nhảy nhảy nhót nhót chạy đi đến bên cạnh mình. Không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm. Theo lý thuyết, nhà đầu này lúc này phải gọi vui sướng, vui vẻ nhất một cái kia mới đúng. Vũ Vũ ngủ sớm cảm giác, cùng dạ đội trưởng đồng dạng, bất quá là nằm ở phía sau chiếc xe ngựa kia bên trong. Hả? Phương Nguyệt nhíu mày, về phía sau xe ngựa xem xét, quả nhiên thấy được một cái chữ lớn nằm. Tư thế ngủ cực kỳ thô kệch, chảy đầy miệng hôi dầu nước nữ nhân. Không phải Thiên Đạm chỉ riêng Vũ là ai? Gia hỏa này mệt mỏi trực tiếp nghỉ game kịch treo máy. Người được lắm đấy, vỗ vỗ Thiên Đạm chỉ riêng Vũ gương mặt. Không bao lâu, Thiên Đạm chỉ riêng Vũ song thần hai mắt, dần dần có tinh thần, trở nên rất sống động. Dạ ca, người thượng tuyến A, lúc nào thượng tuyến, so người đã sớm là. Phương Nguyệt hai tay ôm ngực, hỏi, hôm nay có tốt thứ ăn ngon sao? Thuộc tính tăng thế nào? Khẳng định có A, ngươi nhìn, kia một thùng, thực du trùng, đều bị ta đã ăn xong. Ta hiện tại đơn thuộc tính cũng nhanh đột phá 30 điểm. Nhanh đột phá 30 điểm A, lợi hại, Phương Nguyệt khẽ gật đầu. Trong lúc bất chi bất giác, Thiên Đạm chỉ riêng Vũ thuộc tính đã ăn rất cao. Đáng tiếc không có gì yếu tiểu quỷ dị cho nàng luyện tay một chút. Không phải huấn luyện bắt đầu, cũng là tiểu trợ thủ. Lấy cái này thuộc tính, làm cái cổ nguyệt thôn phó đội trưởng xoa xoa có thừa. Phải biết, Phương Nguyệt khi đó lên làm phó đội trưởng, cũng liền không sai biệt lắm cái này thuộc tính bắt đầu. Đơn giản khen Thiên Đạm chỉ riêng Vũ hai câu. Cái sau cao hứng híp mắt hắc hắc cười ngây ngô. Cùng con mèo nhỏ giống như. Đúng rồi, dạ ca, ta sát vách trường học gần nhất phát sinh một kiện quái sự. Chuyện gì? Thi thể không đầu. Sát vách trường học có nam sinh chơi đùa, biến thành thi thể không đầu. Thi thể không đầu, Phương Nguyệt sững sờ, lập tức sắc mặt ngưng trọng lên. Sẽ không phải, quỷ dị giết tới bọn họ trường học a? Trong hiện thực, bởi vì lỗ thủng mở rộng, cùng quỷ độ tuyến tăng lên, thường xuyên sẽ có quỷ dị ẩn hiện, tạo thành nguy hại, liên thủ hội có thể phong tỏa tin tức, nhưng người đã chết liền là chết rồi. Sự thật cũng sẽ không cải biến, bọn hắn có thể làm cũng chỉ là sau đó tiến hành quỷ dị thanh trừ xử lý. Sau đó thì sao? Chỉ có một cỗ thi thể không đầu. Đúng a, liền một cái, Phương Nguyệt trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Kia đoán chừng là có liên thủ hội phân bộ người đi đem quỷ dị xử lý, hoặc là dứt khoát cũng không phải là sự kiện quái lạ gì. Bất kể như thế nào, không đến tiếp sau, hơn phân nửa Thiên Đạm chỉ riêng Vũ các nàng là an toàn. Khả năng này bạn cùng phòng mâu thuẫn, tại người kia chơi đùa sau khi chết, đem đầu xoạt xoạt. Ô, dạ ca, đừng nói khủng bố như vậy, quái dọa người. Còn không bằng xem như quỷ quái cố sự nghe đâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.